Tuyệt thế hảo yêu, chương 120, đừng cùng ma nữ đi lại gần quá. Góc truyện audio.com, người cứ nói đi, Yến Tử lớn mắt lại cột cường mở to hai mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Không biết trầm mặc bao lâu, nàng nhìn Lý Vân, chậm rãi đem thân thể đi qua, dựa ở trên vai Lý Vân, ngón tay liên tục xoa bóp đối phương, trong miệng nhẹ giọng nói, những chuyện trước kia đều qua đi. Lần này ngươi cứu ta, ta là thật tâm muốn cùng ngươi, dù bưng trà rót nước nói, cả người nàng cũng nhào đến, Lý Vân cho rằng đối phương là muốn sắc dụ mình, hít sâu một hơi chấn định một chút tâm thần, quay đầu mỉm cười nói, dự định hoàn lương người ta cho tới bây giờ đều là đàng hoàng. Yến Tử trên mặt không có gì biểu tình, Lý Vân bộc phát hiếu kỳ, hắn suy nghĩ một chút sau đó cau mày hỏi. Ngươi theo Hồng gia rất lâu rồi đi, Yến Tử nhíu mày, thở dài nói, là rất lâu rồi, nhưng giữa chúng ta không có gì. Không phải đâu, Lý Vân mỉm cười nói, ta đã từng thấy qua, hắn đối với ngươi Yến Tử dường như không muốn nói chuyện này. Chỉ là cúi đầu nhẹ giọng nói, sự tình trước kia đều qua đi từ khi Hồng gia dự định đem ta cho ngươi. Liền không còn chạm qua ta, huống hồ. Ta thực sự là hoàn bích chi thân, không tin ngươi bây giờ có thể nghiệm chứng không cần. Lý Vân nói, ta nhưng không qua nổi sắc dụ, dùng sắc gặp gỡ, tất không có khả năng lâu dài. Yến Tử nói, hôm nay không giống ngày xưa, Hồng gia đã cho ta tự do, hơn nữa nhiệm vụ trước cũng hủy bỏ. Ta tự vấn còn không có thấp hèn như vậy, ngươi yên tâm đi, sắc dụ với chuyện của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm tiếp. Đến nơi đây, Yến Tử nghiêm túc nói, ngươi liền coi ta là nha đầu của ngươi đi ngừng một chút. Yến Tử đột nhiên hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi dẫn ta đi ra, nhưng là vì thấy Hồng gia, hiện tại mục đích của ngươi đạt được, là không muốn tiếp tục thu lưu ta. Lý Vân ngồi ở bên người Yến Tử, ngửi hương vị nhàn nhạt, không biết sao, trước rất tốt nhưng lúc này không biết nên nói như thế nào. Trước hắn đích xác thành phần lợi dụng chiếm đa số, thế nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy Yến Tử thật có chút thương cảm. Hắn tĩnh tọa một hồi, chậm rãi mở miệng nói, ngươi vẫn lưu lại đi không ngờ liền vào lúc này. Yến Tử cũng đồng thời mở miệng nói, còn muốn xoa bóp sao? Lý Vân nhàn nhạt gật đầu. Tốt, Yến Tử trả lời hơi chút mừng rỡ. Nàng bây giờ xác thực không có nơi dừng chân, nhất là sự kiện huyết tộc. Làm loạn tất cả kế hoạch, bây giờ có thể ở tại chỗ này, thật là không tệ. Sau đó, Yến Tử tiếp tục xoa bóp, Lý Vân cũng không nói thêm gì nữa. Lý Vân nói cho Hồ Ly Tinh Yến Tử còn ở lại một đoạn thời gian. Nàng trong nhất thời cũng có chút không vui, bất quá, nàng cũng không nói gì. Nữ nhân thông minh hiểu được lúc nào nên nói cái gì nói, lúc nào không nên nói, ngươi là tính toán gì? Vương Chân Chân xem Yến Tử không có mặt, liền kéo Lý Vân vào phòng ngủ, thấp giọng hỏi, ngươi dù sao vẫn không để nàng ở đây đi, sợ là không tiện cho lắm. Vương Chân Chân bộ hương nhung đen tuyền, loại quần áo bó sát này đặc biệt tôn vóc người nữ nhân. Vòng eo tinh tế, cái mông đỉnh phiều, thật sự là gợi cảm quyến rũ, nhìn Vương Chân Chân xung quanh tản ra mị hoặc mê người. Lý Vân nào có tâm tư đi giải thích cái gì, đưa tay ôm vòng eo nàng mềm mại tràn ngập co giãn. Lý Vân cánh tay từ từ trườn đến ngực của nàng, lại dò vào y phục của nàng. Lý Vân nghiêm mặt nói, ha ha, co giãn càng ngày càng chắc. Hồ Ly Tinh trên mặt nhất thời liền dính một tầng hồng. Hơi thở dốc nói, ban ngày, đừng như vậy. Lý Vân dừng ở hai tròng mắt quyến rũ say lòng người. Cũng không dừng tay, trái lại càng tăng tiết tấu. Ngươi thật là xấu. Vương Chân Chân hờn dỗi một tiếng. Trong lòng lại nổi lên cảm giác. Thân thể nhịn không được ở trong lòng Lý Vân giãy giụa. Cuối cùng, nàng khó thoát khỏi nam nhân khiêu khích. Cánh tay khuất thân về phía sau. Quấn quýt lấy cái cổ Lý Vân. Động thân hôn tới, trải qua hôn môi. Lý Vân xoay người đem Vương Chân Chân đặt ở dưới thân. Đem quần áo nàng trên thân đều vứt xuống, đem toàn bộ thân thể ôm sát vào trong ngực, bừa bãi vỗ về chơi đùa. Lý Vân đang lúc vùi đầu đến ngọn núi cao vót mềm mại. Môi áp vào nụ hoa khẽ hôn nhẹ, Vương Chân Chân thở hổn hển, bộ ngực càng đỉnh càng cao, ôm sát cổ Lý Vân, hận không thể cùng hắn dung hợp, bất quá hồ ly tinh dường như không tập quán ban ngày làm việc này. Đặc biệt thời điểm nắng sáng rất mạnh, chỉ là lúc này Lý Vân có chút cấp bách, nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hưởng thụ. Huống hồ lúc này nàng xác thực động tình, thời điểm Lý Vân hạ thân cứng rắn thẳng tiến, nữ nhân hạ thân một mảnh ướt át, cảm giác thật sự thư sướng ánh nắng ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, song bên trong thơm ngát, dục tiên dục tử, sau cùng Lý Vân Vương Chân Chân ôm nhau mà ngồi, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lo lắng lát nữa còn có bệnh nhân đến khám, Vương Chân Chân liền đứng dậy mặc quần áo. Trước có chút điên cuồng, thân thể mềm mại vô lực, hờn dỗi giận tái đi mà trợn mắt nhìn chằm chằm Lý Vân. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, ta làm sao bây giờ? Lý Vân cười cười, ta tới giúp ngươi. Hai người lập tức quấn quýt tiếp. Lát sau, ở dưới sự trợ giúp yêu lực Lý Vân, hồ ly tinh khôi phục tinh thần. Lúc gần đi, nàng làm nũng nói, không được ngươi cùng ma nữ đi lại gần quá ha ha. Lý Vân cười cười, không nói gì, Lữ Tuấn là người rất thần kỳ. Không biết tại sao, trong khoảng thời gian này, hắn bắt đầu quan tâm Lý Vân. Đầu tiên là đi chùa Bạch Mã cùng Chí Hoàng Hòa Thượng nói chuyện với nhau một phen. Sau đó hắn lại tìm Hồng Gia, đúng ra Hồng Gia cùng Lữ Tuấn coi như là người quen. Trước đây Lữ Tuấn một mực ở quán Ba Tiền Quỷ uống rượu. Săn gái đẹp, đối với lần này. Hồng Gia thế nhưng rất rõ ràng, bất quá hai người đều không có nói qua, cũng không có có bất kỳ giao lưu, mặc dù là gặp mặt, cũng là gật đầu mỉm cười mà qua. Lữ Tuấn đến đây tìm Hồng Gia, lý do cùng hắn đi tìm Hòa Thượng nhất trí, cũng là vì tốt Lý Vân, nghe rõ ý đồ đến. Hồng Gia khẽ mỉm cười nói, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, vì sao đối với chuyện của hắn thương tâm như vậy? Ta vốn tưởng rằng ngươi nhàn vân dã hạc, sẽ không hỏi đến thế sự. Lữ Tuấn thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ như thế. Chuyện của ngươi ta biết một chút, lần này ngươi thật sự bị người hãm hại. Lữ Tuấn nhắm mắt, trên mặt dâng lên một cổ thần tình tiếc hận. Một lát sau đó lo lắng nói, ta tiếc hận không phải chuyện này, chẳng qua là cảm thấy đại nạn buông xuống. Ta ngươi đều không thể không đếm xỉa đến, ta thanh nhàn từ nay về sau không còn nữa. Lữ Tuấn mở mắt, trong con ngươi đã bình thường thanh minh, mỉm cười nói, như vậy cũng tốt. Hồng Gia mỉm cười nói, tuy rằng ngươi che giấu, nhưng ta vẫn biết, trên người ngươi luôn có sát khí tỏa ra, ngươi hẳn là yêu thích giết chóc. Đại loạn buông xuống, đối với kiểu như ngươi, đích thật là chuyện tốt. Lữ Tuấn mỉm cười không nói gì. Ta ngược lại tình nguyện mỗi ngày ở trong ba của ngươi uống rượu. Săn gái đẹp Hồng Gia mỉm cười nói, ngươi là người tài, vì sao phải lãng phí mình, thì thực ngươi hoàn toàn có thể mỗi ngày lăn lộn cùng xử nữ. Lữ Tuấn thản nhiên nói, mỗi người mỗi khác, ta cũng vậy ngừng một chút. Lữ Tuấn cười nói, trở lại chuyện chính, ta mặc kệ ngươi cùng bọn La Sát có giao tiếp cái gì. Nói chung ngươi nhớ kỹ cho ta. Không được thương tổn Lý Vân, bằng không ta thứ nhất không đáp ứng. Hồng Gia cười nói, ngươi không cần phải nói. Lý Vân cũng là một nhân vật hung ác, ta vô ý cùng hắn là địch. Ta cuộc đời này ta chỉ có tâm nguyện chữa hết dị bệnh. Hắn cho ngươi phương thuốc, Lữ Tuấn đột nhiên hỏi. Ừ, Hồng Gia cười nói, tiểu tử kia rất tinh khôn, cho ta thuốc cũng không triệt để, bất quá còn hơn không có ngươi giải quyết cho tốt. Lữ Tuấn mỉm cười, liền biến mất không thấy. Hồng Gia cười cười, làm như tự nói, Lý Vân à Lý Vân, ngươi thực sự là tốt số, ngay cả vị này đều đối với ngươi yêu ái có thừa. Thì thực Hồng Gia đối với thân phận Lữ Tuấn đã đoán được. Người ta không nói, chính hắn cũng không nhiều chuyện. Cùng ngày ban đêm, Hồng Gia liền tìm Lý Vân, đồng thời báo cho hắn tin tức tìm kiếm 13 thị tộc. Lý Vân một bên suy tính vừa nói, chiều ý tứ của ngươi, bọn họ còn ở tỉnh thành. Hồng Gia nghiêng người, khẳng định nói, Đúng vậy, mặc dù đối phương cắt đứt huyết mạch liên kết của ta với bọn hắn, nhưng ta có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Chỉ là không xác định vị trí chính xác thôi. Lý Vân tiếp tục nói. Đến tột cùng là ai làm, ngươi sẽ không bỏ qua đi. Hồng Gia lạnh lùng nói. Yên tâm, chuyện lần này đối với ta mà nói chính là một sỉ nhục. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nhất định sẽ tìm về mặt mũi. Lý Vân cười híp mắt nói. Đối phương là ai? Hồng Gia có chút buồn bực. Không có khả năng xác định. Lý Vân cau mi, thở dài nói. Xem ngươi thủy tổ huyết tộc này, cũng không mạnh như trước. Hồng Gia tĩnh táo phân tích nói. Không chỉ có ta, hầu như tất cả viễn cổ huyết mạch đều bị ảnh hưởng. Lý Vân lại nhíu lông mày. Nói, khả năng đối phương là La Sát nhiều không? Hồng Gia lạnh lùng nói. Mặc kệ đối phương là ai, chuyện lần này ta sẽ không bỏ qua. Ta sẽ cho hắn trả giá thật lớn. Lý Vân cười khổ, biết hắn là tỏ thái độ, nhưng nghe nội dung trong đó cũng chẳng có gì. Bất quá ngẫm lại cũng là, Hồng Gia thật rất ủy khuất, đường đường huyết tộc thủy tổ, cứ như vậy bị người hãm hại, thật sự là mất mặt. Lý Vân, thì thực chuyện này ngươi phải xuất đầu. Hồng Gia nói, chùa Bạch Mã hơn phân nửa không trông cậy được, hơn nữa đối phương nếu như là La Sát, ngươi tham gia chính là bất hảo. Lý Vân nghe được, Hồng Gia đối với năng lực của mình thập phần tin tưởng. Vùng xung quanh lông mày phát chặt, tuy rằng hắn cũng có lòng tin cùng La Sát đấu, thế nhưng trên tay đối phương có thần binh phệ hồn, vẫn có chút nguy hiểm a. Việc cấp bách là tìm đến 13 thị tộc. Lý Vân nói, ta sẽ tiếp tục truy xét. Hồng Gia rất đạm mạc nói. Lý Vân lo nghĩ, cười nói, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Được rồi. Cái toa thuốc kia ngươi cần đúng hạn uống thuốc, tuy rằng không có khả năng khỏi hẳn, nhưng cũng có chút tác dụng. Ta biết, Hồng Gia nói, Hồng Gia đi rồi, Lý Vân lại nằm trên giường. Hắn một chút cũng không lo lắng, dùng bản lĩnh Hồng Gia tìm được hậu duệ mình, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Sau đó thì ngủ say mất, hắn mơ một giấc mơ rất ngọt ngào, mơ thấy mình trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc. Không thể không nói, Hồng Gia coi như không tệ. 3 ngày sau, hắn truyền đến tin tức tốt, đã tìm được nơi 13 thị tộc tụ hội. Mắt thấy sắp đi học, Lý Vân dự định tăng thêm tinh thần để đối phó chuyện này. Còn phải nói với trường học một tiếng, dù là cuối kỳ, nhưng vẫn muốn trước sau vẹn toàn. Căn cứ tình báo Hồng Gia, 13 thị tộc tụ hội ở vùng ngoại ô một biệt thự tư nhân. Cách tỉnh thành khoảng 10 phút đi xe, Lý Vân đợi trời tối chặn một chiếc taxi, nói cho tài xế địa điểm căn biệt thự kia, liền lái xe đưa hắn đi qua. Lý Vân xuống xe, nhìn thấy biệt thự trước mặt, không khỏi thở dài, bọn người kia đích xác biết hưởng thụ. Biệt thự sang trọng to lớn như vậy, không biết tốn hết bao nhiêu tiền a. Đúng lúc này, trên bầu trời bay qua vài con rơi. Chúng nó ở biệt thự bầu trời xoay quanh một lúc, từ cửa sổ bay vào. Lý Vân trong lòng vui một chút, cuối cùng là tìm đúng địa phương. Ngay thời điểm hắn dự định lẻn vào tìm tòi, trên bầu trời lần thứ hai phi tới một đôi con rơi. Như trước tiến vào cái cửa sổ kia. Như vậy, 10 phút sau, Lý Vân tính toán một chút, tổng cộng có 32 con rơi bay vào biệt thự. Hắn nhất thời yên tĩnh suy nghĩ. Lúc này mới bao lâu, tỉnh thành đã có không ít huyết tộc vậy. Sau khi lẻn vào, Lý Vân phát hiện biệt thự trong đại sảnh có ánh đèn. Bất quá người cũng không ít, trong bóng tối Lý Vân yêu nhã ngồi trên ghế salon. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào trên người hắn. Hắn thư giãn một chút, lúc này, hắn mới phát hiện đối diện với hắn cũng có một lão đầu. Lão nhân kia thích ý hưởng thụ tắm rửa ánh trăng, duỗi người một cái, đem ly rượu đỏ trước mặt nhoáng lên, để sát vào mũi người thật sâu một cái. Hào tửu, Lý Vân phát hiện trước mặt mình cũng có rượu đỏ, tỉ mỉ kiểm tra một chút, xác định không phải máu, cũng hé miệng uống một ngụm, vị không sai, đích thật là hào tửu. Hào tửu a, Lý Vân tán thưởng. Lão đầu nhìn Lý Vân, cười cười, tiểu tử, mới tới, ngươi là hậu duệ của ai? chúng ta có chỗ tốt này, chính là sống lâu một chút, có ít thứ liền sẽ biết nhiều hơn. Đây chính là hào tựu A Trường Sinh Bất Lão thực sự được không? Lý Vân biết lão đầu đem mình làm thành huyết tộc liền cười hỏi một câu. Lão đầu trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, rất nhanh lại khôi phục thần thái, đột nhiên nghiêm túc hỏi Lý Vân. Thanh niên, vấn đề như vậy không trước mặt đồng loại nhắc tới. Lý Vân kinh ngạc, lão đầu không đợi hắn trả lời tiếp tục nói. Vì huyết tộc chúng ta mà nói, là một điều cấm kỵ ngươi từ nước ngoài trở về. Lý Vân luôn cảm thấy lão đầu giống như là Hoa Kiều. Lão đầu uống một ngụm rượu, nhìn Lý Vân nói, đúng vậy, ta từ thời kỳ dân quốc xa xứ đi nước Mỹ học. Sau lại bị một cái huyết tộc công tước ban phép màu. Liền có vô tận sinh mệnh, gần nhất hải ngoại có tin quốc nội tái hiện 13 thị tộc tổ tiên. Chúng ta tới xem một chút. Kết quả thật có chuyện này, có người nói đêm nay 13 thị tộc tổ tiên sẽ lộ mặt. Lão đầu đột nhiên kích động. Thời đại huyết tộc quang minh muốn tái xuất A. Lão đầu ánh mắt cuồng nhiệt dần tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân nói. Tiểu tử, biểu hiện tốt một chút đi. Nếu mà ngươi có thể được 13 thị tộc tổ tiên tán thành. Được ban ân huyết tổ, ngươi vô cùng có khả năng trở thành thân vương cấp bậc huyết tộc. Cách chương.